truyền hệ thống nhà ma. Phần 34. Ông chủ, ngôi nhà ma của cậu không tệ. Người đàn ông kia nhận ra Trần Ca đang nhìn mình thì mỉm cười lịch sự. Khi còn nhỏ tôi rất nhát gan, thường bị lũ trẻ gần đó trêu chọc. Sau đó anh tôi đã dẫn tôi vào nhà ma để rèn luyện lòng can đảm của mình. Kết quả là không ai ngờ rằng tôi thực sự thích cảm giác nguy hiểm kích thích này. Vậy cảnh tượng tiếp theo đây, anh sẽ càng thích hơn. Trần Ca cảm thấy chẳng thể hiểu nổi người này. Anh đâu có hỏi hắn ta. Hắn ta nói về cảm nhận chuyến tham quan làm gì? Có phải hắn ta căng thẳng quá không? Trần Ca không lật tẩy người này. Anh luôn giữ nụ cười ấm áp như ánh mặt trời trên mặt, mong để lại ấn tượng tốt trước mặt khách tham quan. Được rồi, chúng ta vào trong thôi. Trần Ca dẫn đầu nhóm, vén mở tấm rèm cửa chống sáng của nhà ma. Bước vào nhà ma, Trần Ca lấy cam kết không truy cứu trách nhiệm ra, đặt trước mặt 7 vị khách. Cảnh tượng 2 sao khác với cảnh tượng kinh dị 1 sao. Nếu muốn vào cảnh tượng kinh dị 2 sao tham quan, thì bắt buộc phải ký cam kết không truy cứu trách nhiệm trước. Anh đặt cam kết lên sẵn trên bàn. 3 trong số 7 khách tham quan không do dự mà ký tên ngay. Có 2 người cầm thỏa thuận lên nhìn. Có bắt buộc phải ký không? Vị khách có dáng vẻ bình thường kia, có vẻ do dự. Sau khi biết rằng phải ký tên, mắt lén lút nhìn một người khác. Còn có đồng bọn. Trần Ca thản nhiên đứng cạnh mấy khách tham quan nói. Tất nhiên, đúng ra cảnh tượng kinh dị 1 sao của nhà ma chúng tôi cũng phải ký thỏa thuận. Nhưng vì số lượng khách tham quan quá nhiều nên mới điều chỉnh tạm thời. Được thôi. Trần Ca nhìn chăm chú những người này, không bỏ sót một hành động nhỏ nào của mấy người khách tham quan. Hôm nay là ngày mà khu vui chơi chấn chỉnh lại và cũng là khởi đầu mới của ngôi nhà ma, vì vậy không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Mấy khách tham quan lần lượt ký tên xong, người đàn ông trông bình thường không có gì đặc biệt, tên là Ngụy Ngũ. Người khách mà hắn ta lén lút nhìn tên là Khổng Tường Minh. So với những khách tham quan khác, hai người này ít đi chút phấn khích và hào hứng, trông vô cùng mờ nhạt. 5 khách tham quan còn lại tương đối bình thường, trong đó có 3 người tuổi còn trẻ, nhìn có vẻ như đang là sinh viên. 2 người còn lại giống như là một cặp tình nhân đang xích mích. Trần Ca đặt mọi sự chú ý lên 2 người đó, nhưng điều anh không ngờ tới là khi anh đang thu lại bản cam kết, không truy cứu trách nhiệm hình sự. Một sinh viên nữ trong đó gọi tên anh. Anh chính là Trần Ca, ông chủ ngôi nhà ma mà Hạc Sơn nói trên diễn đàn phải không? 2 chữ Trần Ca vừa nói ra khỏi miệng, mấy khách tham quan đều nhìn qua đây. Cô biết Hạc Sơn à? Bà đứa có phải là sinh viên của Học viện Pháp y Cửu Giang không? Trần Ca điềm nhiên dời mắt đi. Hai người bị nghi ngờ là người của hiệp hội kể chuyện lạ, không hề biết rằng bản thân đã bị Trần Ca phát hiện. Bây giờ Hạc Sơn đã trở thành người nổi tiếng trong bọn tôi rồi. Cô gái cột tóc đuôi ngựa, thân hình hơi mũm mĩm, làn da trắng trẻo, nhìn không đẹp nhưng đem lại cho người khác cảm giác rất sạch sẽ. Trường bọn tôi có rất nhiều người đã đến đây tham quan, trên diễn đàn đều đang đánh cược xem người của khoa nào có thể qua cửa ngôi nhà ma của anh đầu tiên. Muốn qua cửa ngôi nhà ma của tôi không dễ đâu, các bạn có thể tìm Hạc Sơn học hỏi một chút kinh nghiệm. Trần Ca mỉm cười, muốn hiền bao nhiêu thì hiền bấy nhiêu. Đúng thật là không dễ dàng, bọn tôi tổng cộng 6 người đến tham quan, bây giờ đã hy sinh một nửa. Bên cạnh cô gái là một chàng trai trông có vẻ ốm yếu, hình như cậu ta hơi thích cô gái. Bị dọa sợ đến mặt tái nhợt, bước chân không vững, nhưng vẫn khăng khăng đi theo cô gái vào tham quan. Nói nhiều như vậy làm gì, một lần không được thì thử nhiều lần, cùng một cảnh tượng chơi nhiều lần sẽ không đáng sợ nữa. Sinh viên cuối cùng mở miệng, là một người nóng tính, đứng phía bên kia của cô gái. Trần Ca nhìn tên họ, trong bản cam kết không truy cứu trách nhiệm, ghi nhớ tên của mấy người này. Mọi người đã chờ đợi rất lâu rồi, nên tôi sẽ không nói dư thừa nữa. Luật chơi là tìm phù hiệu học sinh. 7 người các bạn tìm được 17 phù hiệu học sinh là coi như qua cửa. Đôi mắt của Trần Ca lướt qua mấy khách tham quan. Ngoài ra, tôi giới thiệu một dịch vụ mới ở đây. Chỉ cần 20 tệ là có thể tiến hành trải nghiệm thay đổi trang phục nhân vật. Mọi người có thể chọn bất kỳ thân phận nào, chẳng hạn như cảnh sát, bác sĩ, phóng viên. Còn có thể thay đổi trang phục sao? Cô gái hơi động lòng, nhưng bị chàng trai ốm yếu ngăn lại. Không cần đâu, ba chúng tôi sẽ không trải nghiệm đó. Còn mấy người các bạn? Cặp đôi nọ đang gây gổ nên không quan tâm đến Trần Ca. Hai người kia có thể là thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ, nên cũng không quan tâm đến việc nhập vai nhân vật. Trần Ca cảm thấy hơi tiếc, vốn dĩ anh còn muốn thử hiệu quả. Anh nhấc tấm ván gỗ lên, đưa mấy vị khách tham quan vào trong cảnh tượng. Phía bên trái là cảnh tượng trường trung học Mộ Dương mà mọi người muốn tham quan, đừng đi sai đó. Cảnh tượng bên phải được gọi là khu nội trú số 3, là cảnh tượng kinh dị 3 sao duy nhất của chúng tôi, nên rất nguy hiểm. Lần trước có người vào đó đã bị dọa sợ đến mức phải vào bệnh viện ngay lập tức. Trần Ca cố ý nói về khu nội trú số 3, không phải vì anh muốn tốt bụng nhắc nhở khách tham quan, mà là để kiểm tra phản ứng của hai người khả nghi đó. Nếu họ là bệnh nhân tâm thần, chạy ra từ khu nội trú số 3, thì họ chắc chắn sẽ có phản ứng khi nghe cái tên khu nội trú số 3. Mấy khách tham quan gật đầu lia lịa và hứa sẽ không chạy lung tung. Biểu cảm của hai người khách tham quan đó cũng không có gì thay đổi, dường như họ không biết được sự tồn tại của khu nội trú số 3. Mình đoán sai rồi sao? Sau khi dặn dò một vài lần, Trần Ca đóng tấm ván gỗ lại rồi chạy nhanh về phòng giám sát. Có lẽ hai người đó không phải là kẻ điên trong khu nội trú số 3, nhưng họ có xác suất rất cao là thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ. Ánh mắt của Trần Ca bình tĩnh, nụ cười trên mặt sớm đã biến mất. Đội trưởng Nhan tìm thấy mấy tấm ảnh mình đi vào khu vui chơi thế kỷ mới trong điện thoại di động của Hứa Âm. Điều này cho thấy có lẽ các thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ đã biết mình trông như thế nào. Tối hôm qua, ma quỷ trên người số 5 đã bị Hứa Âm nuốt mất. Người mới số 12 là Lệ Chi cũng đã bị cảnh sát bắt giữ. Điều quan trọng nhất là Trần Ca đã nghe thấy giọng nói của người đứng sau trong điện thoại. Tuy chỉ có 3 từ ngắn ngủi, nhưng đó là thành quả lớn nhất mà đêm đó Trần Ca thu hoạch được. Mình đã từng nghe giọng nói của hiệp hội trưởng, hiệp hội kể chuyện lạ ở đâu đó. Rất có thể hắn ta là người quen xung quanh mình. Mỗi thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ đều có ma quỷ bám trên người. Họ chỉ có thể phát huy sức mạnh lớn nhất vào ban đêm, nhưng họ lại chọn vào ngôi nhà ma vào ban ngày. Từ hành vi bất thường của họ, Trần Ca có thể thấy được hai thông tin. Thứ nhất, giọng nói của hội trưởng hiệp hội kể chuyện lạ bị bại lộ. Hắn ta lo lắng Trần Ca sẽ nhớ ra thân phận thật sự của hắn. Vì vậy muốn tranh thủ thời gian, khiến Trần Ca im lặng vĩnh viễn. Thứ hai, hoặc có thể họ sợ Trương Nhã. Thường những ma quỷ mạnh nhất vào sau nửa đêm đều sẽ bị ảnh hưởng vào ban ngày. Trương Nhã cũng không ngoại lệ. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc mình khai trương. Có vẻ như họ cũng đã lên kế hoạch sẵn cho tất cả, trà trộn vào khách tham quan để mình mất cảnh giác. Kế hoạch của hiệp hội kể chuyện lạ rất hoàn hảo, nhưng người tính không bằng trời tính. Họ không ngờ Trần Ca đã nhìn thấy Ngụy Ngũ trên tấm ảnh chụp số 5 trong camera giám sát. Điều này dẫn đến Trần Ca đã phát hiện ra kế hoạch của họ ngay từ khi bắt đầu. Mình phải phối hợp với họ diễn vở kịch này. Có quá nhiều khách tham quan, không thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh bình thường được. Khi hiệp hội kể chuyện lạ vây giết bóng ma cao gầy trong nhà trọ Hải Minh, phải phái đi ít nhất 2 người. Dựa trên mức độ họ coi trọng Trần Ca, số người được phái đi lần này không thể nào ít hơn lần đó. Nếu không tính mình, hiệp hội kể chuyện lạ có tổng cộng 12 người. Chu Tú, số 5 và số 12 đã bị xóa sổ, bây giờ chỉ còn 9 người. Trần Ca bước vào phòng giám sát, nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Sau một lúc, chắc là chỉ còn lại 7 người. Trần Ca gọi điện thoại cho Tiểu Cố, báo cậu ta đi vào lối đi dành cho nhân viên, rồi cởi bỏ bộ trang phục bác sĩ nát sọ ra. Đưa nhóm khách tham quan đó ra ngoài chưa? Họ đã tự tìm thấy lối ra rồi, cảm giác những người đó đều không sợ tôi lắm. Tiểu Cố hơi ủ rũ. Tôi cũng đã rất cố gắng để làm, nhưng có lẽ tôi không có thiên phú. Đừng bỏ cuộc nhanh như vậy. Trần Ca thay toàn bộ trang phục, nhếch khóe miệng, mặt nạ da người nở một nụ cười khủng khiếp. Cậu có hứng thú xem tôi đóng vai này như thế nào không? Không. Cố Phi Vũ dứt khoát lắc đầu. Sau khi Trần Ca mặc bộ trang phục bác sĩ nát sọ, khí chất cả người hoàn toàn thay đổi, như thể bộ trang phục giết người điên cuồng đó được thiết kế riêng cho anh. Nếu không hứng thú thì càng cần phải bồi dưỡng sự hứng thú. Đi theo tôi nào. Trần Ca nắm lấy cánh tay của Cố Phi Vũ, kéo cậu ta xuống hầm. Sau khi tấm ván gỗ được đóng lại, tia sáng cuối cùng cũng biến mất. Khung cảnh dưới hầm rất tối, mấy khách tham quan đều không thích ứng được. Mọi người đừng hoảng sợ, mặc dù độ khó của cảnh tượng này vô cùng cao, nhưng không phải là không thể qua cửa. Chàng sinh viên y khoa yếu đến mức không thể cản nổi gió trước mặt Trần Ca, nhưng ngay khi bước vào cảnh, giống như thay đổi thành một người khác, giọng nói bình tĩnh, trầm ổn. Cậu ta lấy ra một cuốn sổ từ trong túi của mình. Tranh thủ 30 giây của mọi người để tôi nói cho mọi người một số việc cần chú ý trước. Chơi một ngôi nhà ma mà còn cần viết ghi chú, bây giờ là thời đại nào rồi, không biết sử dụng di động hay sao? Cô gái trong cặp tình nhân mất kiên nhẫn nói một câu, tính tình của cô ta hơi gắt gỏng. Đây cũng là điều tôi muốn nói. Chàng trai ốm yếu chỉ vào dòng đầu tiên trong sổ. Tuyệt đối không được sử dụng điện thoại di động trong ngôi nhà ma của ông chủ Trần. Tốt nhất là đừng đụng cũng không được đụng đến. Cậu ta giơ cuốn sổ ghi chú trong tay. Nói ra có thể cô không tin, mỗi dòng ghi trong cuốn sổ ghi chú này đều là kinh nghiệm mà các học trưởng đã phải đổi lấy bằng máu và nước mắt, là một trong những di sản của Học viện Pháp y Cửu Giang của chúng tôi. Tôi thấy mấy cậu học nhiều đến ngu rồi. Người phụ nữ chăm chọc, chàng trai phía sau cô cản lại. Nana, đừng gây chuyện. Anh mặc kệ tôi. Hình như tâm trạng của cô gái đang rất tệ. Cô ta hất tay người đàn ông ra. Trần Tử Dân, 2 năm trước chúng ta gặp nhau trong ngôi nhà ma này. Bây giờ chúng ta sẽ chia tay ở đây. Sau này tôi đi đường của tôi, anh đi đường của anh. Em đừng làm ầm ĩ nữa được không? Anh không có thời gian dành cho em, chỉ vì sự nghiệp hiện tại của anh đang trong giai đoạn quan trọng. Anh không dám phân tâm. Vậy là tôi gây chuyện vô lý hả? Bà đây mê tiền của anh lắm chắc. Cô gái đi giày cao gót thấp, trang điểm nhẹ. Quần áo trên người không đắt tiền, nhưng được phối rất tốt. Trần Tử Dân, khi anh chán nản sa sút nhất, tôi không hề bỏ rơi anh. Bà đây đã ở cùng anh 2 năm trời. Anh biết, Nana, đừng nói nữa. Cảnh còn người mất, giống như ngôi nhà ma này, trong 2 năm đã thay đổi rất nhiều. Cô gái nói xong thì đi về phía trường trung học Mộ Dương, còn chàng trai thì đuổi sát phía sau. Hai vị đứng lại đã. Chàng sinh viên ốm yếu, nắm lấy cuốn sổ trong tay, hơi sốt ruột. Điều thứ hai tôi muốn nói là tuyệt đối không được tách ra. Cậu ta lớn tiếng hét to, nhưng thật không may, cặp đôi đó đang nổi giận đùng đùng, không ai quan tâm đến cậu ta. Đường thần, kệ họ đi, chúng ta có thể tự qua cửa được. Hai sinh viên học viện pháp y Cửu Giang khác đến gần. Cảnh tượng này đòi hỏi nhiều người hợp tác mới có một cơ hội nhỏ hoàn thành, vốn dĩ chúng ta đã ít người. Chàng trai ốm yếu tên Dương Thần, hơi tiếc nuối. Còn lại 5 người chúng ta, tuyệt đối không thể tách ra nữa. Cậu ta nhìn Ngụy Ngũ và Khổng Tường Minh. Hai anh có hứng thú hợp tác không? Chúng ta chỉ có cách tìm được 17 phù hiệu học sinh mới được coi là qua cửa. Hợp tác. Ngụy Ngũ và Khổng Tường Minh liếc nhìn nhau, không ai bày tỏ thái độ. Các anh không biết ông chủ ngôi nhà ma này biến thái đến mức nào đâu. Nếu không ra sức hợp tác với nhau thì sẽ không có cơ hội nữa. Dương Thần lấy một bản vẽ từ cuốn sổ ra, trên đó đánh dấu 41 dấu chéo đỏ. Đây là thành ý của chúng tôi. Kể từ khi mở cảnh tượng trường trung học Mộ Dương, đã có nhiều học trưởng học tỷ không ngừng đến trải nghiệm. Họ đã tìm thấy phù hiệu học sinh ở 41 chỗ này. Dương Thần cho hai người đó xem bản vẽ tay. Vị trí của phù hiệu học sinh thay đổi liên tục, nhưng cũng có khi sẽ lặp lại. Trước hết chúng ta phải tìm 41 vị trí này với tốc độ nhanh nhất. Ngụy Ngũ và Khổng Tường Minh rất hứng thú với tấm bản đồ trong tay Dương Thần. Còn cái gì qua cửa thì họ không quan tâm. Hợp tác cũng không sao, đều tốt cho tất cả mọi người. Sau khi hai người bị nghi ngờ là thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ, nói mấy câu đơn giản, thì đã đồng ý hợp tác với Dương Thần. Thời gian có hạn, để tôi phân chia một chút. Hai anh trai, các anh chịu trách nhiệm mấy cái bên trái. Vương Diễm, Lý Tuyết, ba chúng ta đi bên phải. Mọi người phải chú ý, nhất định phải luôn giữ mình trong tầm mắt của người đi cùng, tốt nhất là ở bên nhau. Sau khi Dương Thần nói xong, thì cất tấm bản đồ rồi nhìn mọi người một cách trang trọng. Vẫn còn một số điều cấm kỵ trong ngôi nhà ma của ông chủ Trần. Không sử dụng điện thoại di động, không thể hành động một mình và không được hỏi về nhân duyên. Những điều cấm kỵ này đều là do các học trưởng học tỷ tổng kết. Có nhiều cái tôi cũng không biết lý do, nhưng chắc chắn phải có lý do của nó. Hy vọng mọi người sẽ ghi nhớ trong lòng, không được làm thử. Biểu cảm của Dương Thần rất nghiêm túc. Những gì cậu ta nói khuyến nghị ngủ và Khổng Tường Minh cũng không hiểu ra làm sao. Hai nhóm bắt đầu tìm kiếm các phòng học ở cả hai bên. Đợi khoảng cách bị kéo giãn, Ngụy Ngũ lặng lẽ đi đến bên cạnh Khổng Tường Minh. Ngôi nhà ma này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Những điều cấm kỵ đó, cái này bất thường hơn cái khác. Tránh xa tôi ra, cứ coi như hai chúng ta không ai quen biết ai. Trong ngôi nhà ma có lắp đặt camera giám sát, rất cẩn thận bị nhiều người nhìn thấy. Khổng Tường Minh rất thận trọng, hắn ta giả vờ như đang tìm phù hiệu. Không biết tại sao, cứ luôn cảm thấy hơi bất an. Ngụy Ngũ không yên lòng tìm phù hiệu. Nói thôi, lo làm việc đi. Đừng quên mục đích chúng ta vào đây. Khổng Tường Minh cúi đầu xuống, đẩy mắt thấp thoáng xoẹt qua một tia máu. Hắn ta không ngừng nhìn lối ra của cảnh tượng. Có lẽ ông chủ Trần sắp đến rồi đó. Một cơn gió âm u lạnh lẽo thổi qua hành lang, lật lên lật xuống các bài kiểm tra trống. Rõ ràng trong các phòng học ở cả hai bên không một bóng người, nhưng lại phát ra những tiếng động lạ. Hai nhóm Khổng Tường Minh và Dương Thần chia ra tìm kiếm các phòng ở hai bên trái phải. Chỉ mất 3 phút để đến cuối hành lang, họ gặp nhau ở trước cửa lớp học cuối cùng. Ông chủ nhà ma đã thay đổi vị trí của phù hiệu học sinh. Sắc mặt của Dương Thần không được tốt lắm. Các anh đã tìm thấy bao nhiêu cái? Không thấy cái nào cả. Ngụy Ngũ nói rất thản nhiên. Mục đích ngay từ đầu của hắn ta và Khổng Tường Minh đến đây không phải là tìm phù hiệu học sinh. Không tìm thấy cái nào cả mà còn nói nữa. Vương Diễm là một người thiếu kiên nhẫn. Lão Dương, tôi cảm thấy chúng ta không cần dẫn theo người khác. Dẫn họ theo chỉ phiền phức thôi. Khi mới vào, phải có một quá trình thích nghi. Địa hình ở đây rất phức tạp. Ông chủ ngôi nhà ma lại từng học tâm lý học, vị trí xấu cực kỳ gian xảo, không tìm thấy cũng rất bình thường. Dương Thần lờ mờ cảm thấy hai người này hơi kỳ lạ, nhưng cụ thể là chỗ nào có vấn đề thì lại không nói ra được. Phòng học cuối cùng này có 6-3 phù hiệu học sinh, mọi người đừng tách ra mà nên đi vào cùng nhau tốc chiến tốc thắng. Dương Thần đẩy mở cánh cửa của phòng học cuối cùng, vội vã chạy vào trước. Không được lề mề, các học trưởng đã đặc biệt dặn dò, nhất định phải nhanh, càng ở lại lâu sẽ càng xảy ra những chuyện khủng khiếp. Ba sinh viên y khoa tự hiểu ý nhau, chịu trách nhiệm một khu vực. Họ cúi đầu không nhìn vào những con rối và cũng không chạm vào chúng. Khi nhìn thấy phù hiệu thì lập tức đưa tay ra lấy, động tác vừa nhanh vừa chính xác, vừa nhìn là biết đã luyện tập rất nhiều lần. Ngụy Ngũ và Khổng Thường Minh không bước vào phòng học. Hai người họ đứng ngoài cửa, nhìn những con rối đang đứng, hoặc đứng nghiêm trong nhiều tư thế khác nhau. Hình như tôi nhìn thấy những linh hồn của người sống trên những con rối đó. Khổng Thường Minh hé miệng nói một câu, giọng nói của hắn ta rất nhỏ, chỉ có Ngụy Ngũ bên cạnh mới có thể nghe thấy. Lấy người sống làm đồ chơi, sau khi chết cũng không thể yên nghỉ, đúng là một kẻ độc ác. Đôi mắt của Ngụy Ngũ thoáng lên vẻ sợ hãi. Anh có nghĩ những con rối này là những người đã từng đắc tội cậu ta không? Sợ là không đơn giản như vậy, số lượng con rối rất nhiều, tôi nghi ngờ phần lớn trong số họ là những người vô tội, thậm chí là những khách đến tham quan. Khổng Trường Minh hít khẽ một hơi. Mỗi năm trong thành phố có nhiều số người mất tích như vậy. Nói không chừng, một số người đã trở thành những con rối trong nhà ma. Mục tiêu lần này còn tàn bạo hơn chúng ta nghĩ, nhất định phải cẩn thận. Sau khi nghe những lời của Khổng Tường Minh nói, Ngụy Ngũ lùi lại co rúm người, ánh mắt nhìn mấy sinh viên mang theo một chút thương hại. Làm sao khách tham quan có thể biết rằng, những con rối làm họ sợ hãi có thể là những khách tham quan đã từng biến mất. Vào đây giúp một tay, những người bên ngoài làm gì? Vương Diễm tìm xong khu vực mà mình phụ trách, thấy Ngụy Ngũ và Khổng Tường Minh vẫn đứng bên ngoài thì hơi bực mình, giọng nói cũng nặng hơn mấy phần. Nói ít thôi. Dương Thần ngăn Vương Diễm lại, ba người tìm trong lớp học rất lâu nhưng chỉ tìm thấy hai cái phù hiệu. Tình hình đã thay đổi, chúng ta phải tăng tốc. Dương Thần cầm phù hiệu bước ra khỏi lớp học. Khi đi lướt qua Ngụy Ngũ và Khổng Tường Minh thì càng cảm thấy hai người này kỳ lạ. Hai anh cũng đã đồng ý hợp tác, vậy thì nên thể hiện một chút thành ý đi chứ. Đừng mong đợi ở họ nữa, chúng ta tự tìm đi. Vương Diễm nói chuyện không hề khách sáo, cậu ta và Lý Tuyết đi theo sau. Ba sinh viên không dừng lại mà tiếp tục đi vào nhà vệ sinh cạnh lớp học. Ngụy Ngũ và Khổng Thường Minh không đi theo, hai người họ nhìn nhau. Ba sinh viên này cũng rất thú vị, chúng ta có nên thử biến chúng thành những con rối không? Trên trán của Ngụy Ngũ xuất hiện những tia máu, màu sắc đỏ tươi. Khổng Thường Minh lắc đầu, cẩn thận bị mục tiêu phát xác. Dương Thần mở từng phòng trong nhà vệ sinh và tìm thấy một phù hiệu trong khe trống giữa các vách ngăn của buồng thứ năm và bức tường. Nhìn năm cách, vẽ đầy những đôi mắt, Dương Thần rùng mình. Ngôi nhà ma này thật biến thái mà. Lão Dương, tôi có cảm giác hai khách tham quan bên ngoài hơi kỳ lạ. Lý Tuyết là cô gái duy nhất trong số ba người, tuổi tác của cô không lớn nhưng đã có tất cả những ưu điểm của một nữ pháp y, can đảm tỉ mỉ, sở hữu năng lực quan sát nhạy bén. Tôi cũng có thể nhìn ra được. Lão Dương ra dấu cho Lý Tuyết nhỏ tiếng một chút. Hai người đó rất bình tĩnh, đối mặt với cảnh tượng hoàn toàn xa lạ nhưng lại có một dáng vẻ không quan tâm, dường như họ rất quen thuộc với môi trường này. Cái tên trông xấu xấu trong hai người đó thường xuất hiện vẻ mặt suy tư, như thể đang lên kế hoạch gì đó. Lý Tuyết gật đầu đồng ý. Tôi có hơi nghi ngờ về thân phận khách tham quan của họ. Các cậu nói xem, có phải họ là diễn viên nhà ma không? Cả Dương Thần và Vương Diễm đều ngạc nhiên trước lời này của Lý Tuyết. Một luồng khí mát lạnh chạy thẳng lên não. Đúng là rất có thể. Tôi nghe Hạc Sơn nói chuyện gì, ông chủ ngôi nhà ma cũng đều làm ra được. Có một lần cậu ta lẫn trong khách tham quan, kết quả là 7 người đi vào khách tham quan. Khi chụp ảnh mới phát hiện, bên cạnh có tổng cộng 8 người. Chẳng trách nhìn họ có vẻ không hề sợ hãi, lại không tìm thấy một phù hiệu nào. Ba sinh viên càng thảo luận càng cảm thấy kinh hoàng. May mắn là chúng ta nhận ra trước, nếu vào thời điểm quan trọng nhất mà bị họ tính kế, thì bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển, chắc chắn sẽ bị dọa đến mức tè ra quần. Ngôi nhà ma này đã đến bước phát rồ vì muốn mọi người sợ hãi, không còn chút nhân tính. Dương Thần lấy cuốn sổ tay và một cây bút máy ra, rồi thêm một điều khác sau ba điều cấm kỵ. Đừng tin người lạ. Không con cáo ranh mảnh nào có thể đánh bại một thợ săn giỏi. Chúng ta đã đoán được thân phận của họ nên đã tiến một bước gần hơn đến thành công. Dương Thần rất giỏi trong việc truyền cảm hứng. Chúng ta coi như chưa phát hiện ra họ, chuẩn bị sẵn tâm lý sau dịch đó diễn chung với họ. Đợi cho đến khi họ lộ ra răng nanh mới vạch trần thân phận của họ, tin rằng biểu cảm trên mặt của họ sẽ rất đặc sắc. Không sai, chúng ta cứ dốc sức thu thập, càng nhiều phù hiệu càng tốt. Trước nhất có thể làm họ lơ là cảnh sát. Bên cạnh đó, cho dù chúng ta đoán sai, cũng sẽ không quá ngượng ngùng. Chơi nhà ma còn phải đoán thân phận. Trước đây tôi còn cảm thấy 200.000 tiền thưởng cho việc qua cửa, tất cả các cảnh, chỉ là một chiêu trò quảng cáo. Khi bản thân tự đến trải nghiệm mới phát hiện ra rằng 200.000 tiền thưởng thực sự có hơi ít. Được rồi, thời gian qua cửa có giới hạn. Chúng ta ở đây quá lâu sẽ dẫn đến việc họ sẽ nghi ngờ. Dương Thần vẫy tay với hai người. Chút nữa chúng ta sẽ cố gắng tìm ra cặp tình nhân đó. Hai người họ đang nổi giận, nên có thể lợi dụng họ để gây sự chú ý của hai người diễn viên ngôi nhà ma này. Sau khi thảo luận xong, ba sinh viên học viện pháp y bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mấy người họ dừng lại ở ngã giao đầu tiên trong cảnh tượng trường trung học Mậu Dương. Sau khi do dự một lúc, họ đi về phía con đường có giếng sâu. Trần Ca vào phòng nghỉ của nhân viên, lấy máy cassette mini ra, sau đó kéo Cố Phi Vũ đến lối vào cảnh tượng dưới hầm. Vì Cố Phi Vũ van xin khổ sở, nên cuối cùng anh không ép buộc đối phương, mà tự mình đi vào cảnh tượng dưới hầm. Tiểu Cố, sau khi tôi đi xuống, cậu đi đến cảnh tượng kinh dị bên cạnh, đẩy mấy đạo cụ lớn đó ra, đè lên tấm ván gỗ. Trần Ca kiểm tra các đạo cụ khác nhau trên người, để chắc chắn rằng khi vào cảnh tượng dưới hầm, sẽ không xảy ra lỗi lầm nào. Cậu đứng bên cạnh, tôi mà không gọi cho cậu, thì bất kể có chuyện gì xảy ra bên dưới, cũng không được dời đạo cụ ra. Cố Phi Vũ nhìn Trần Ca, đang mặc bộ trang phục bác sĩ nát sọ, có nhìn sao cũng đều cảm thấy anh không liên quan gì đến diễn viên ngôi nhà ma, cứ luôn cảm thấy ông chủ của mình vốn không phải đi dọa người, mà là đi giết người. Được rồi, anh yên tâm đi. Cố Phi Vũ cũng không rõ tại sao Trần Ca vào cảnh tượng nhà ma dọa người, mà còn phải chặn lối ra. Cậu ta lén lút nói thầm trong lòng. Chẳng lẽ là muốn đuổi cùng giết tận khách tham quan ư? Tiểu Cố nhìn Trần Ca xuống hầm, thành thật đóng tấm ván gỗ lại, rồi đẩy các đậu cụ đè lên đó. Hai nhóm của Dương Thần và Ngụy Ngũ chọn lối đi bên trái, đi được một nửa thì phía trước lại xuất hiện một ngã rẽ. Đây là ngã rẽ thứ hai, cuối con đường bên trái là một cái giếng sâu, còn cuối con đường bên phải là ba căn phòng trống. Dương Thần liếc nhìn cuốn sổ tay, trong đó có mô tả chi tiết cho từng cảnh tượng. Có thể nhớ được rõ ràng như vậy, cho thấy các học trưởng học tỷ của cậu ta đã từng trải qua nỗi tuyệt vọng như thế nào ở đây, để khi trở lại trường mà mọi thứ vẫn còn sống động trước mắt. Ba căn phòng đã được đánh số. Một phòng nào đó có giấu một thi thể nữ. Theo như ghi chép của học trưởng, thì trong túi của thi thể nữ có một cái phù hiệu. Nghe mô tả của Dương Thần, cả Lý Tuyết và Vương Diễm đều cau mày. Chỉ cần nghe thôi là họ đã không muốn đến gần. Để chúng tôi lấy cái phù hiệu này cho. Khổng Tường Minh vẫn luôn giữ im lặng, đột nhiên mở miệng nói. Nguyên Ngũ muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt hắn ta ngăn lại. Được rồi, và chúng tôi sẽ ở bên ngoài giúp anh canh cửa. Trong sổ ghi chép có nhắc nhở, nói rằng khi khách tham quan đi vào căn phòng trống, có thể sẽ có con rối ở bên ngoài làm phiền. Không cần, không phải có giới hạn thời gian qua cửa sao? Các cậu có đi đường khác trước, chút nữa chúng tôi sẽ đi tìm mấy cậu sau. Khổng Tường Minh nói xong, thì trực tiếp rời đi. Ngụy Ngũ theo sau, cả hai người từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Lão Dương, chúng ta cũng đi thôi. Vương Diễm chỉ vào con đường có giếng sâu và nói, tách ra cũng tốt, bắt công họ sẽ liên lụy chúng ta. Trước đó trong cuốn sổ ghi, không được tách ra hành động, nhưng bây giờ tình hình đã khác với lúc trước, hai người khách tham quan rất có thể là diễn viên ngôi nhà ma đóng giả. Dương Thần gật đầu, ba người rảo bước bên cạnh giếng sâu. Như được mô tả trong sổ ghi chép, có hai phù hiệu bị ném trong giếng. Hai phù hiệu cùng một lúc, có vẻ như học trưởng nói không sai, cái giếng này thật sự rất nguy hiểm. Lý Tuyết lấy một sợi len từ túi sách của mình ra, tháo kẹp tóc trên đầu xuống, rồi buộc nó vào đầu sợi len. May là chúng ta đã chuẩn bị trước. Đoán chừng ông chủ nhà ma cũng không ngờ tới. Ba sinh viên lần đầu tiên cảm thấy vui vẻ kể từ khi bước vào ngôi nhà ma. Như thể họ đã đánh bại ông chủ nhà ma xấu xa về mặt tinh thần. Lý Tuyết thả sợi len xuống, rất dễ dàng móc được một trong hai cái phù hiệu, rồi từ từ kéo lên. Khi phù hiệu được kéo ra khỏi giếng, mấy người họ như một người cày game thâu đêm, cuối cùng lấy được trang bị cực phẩm. Làm tốt lắm. Khi Lý Tuyết muốn thả sợi dây mảnh vào giếng sâu lần nữa, thì phát hiện một số chuyện ngoài ý muốn, dường như miệng giếng trở nên sâu hơn một chút. Cô đã phải thử mấy lần, cuối cùng cũng móc được cái phù hiệu kia. Nhưng khi cô muốn kéo lên, thì trong giếng xuất hiện cảnh tượng khủng khiếp. Cát mịn trượt về hai bên, một gương mặt người chết nổi lên. Một nửa phù hiệu lộ ra trên mặt cát, nửa còn lại bị gương mặt người chết cắn chặt trong miệng. Mẹ nó, có cần phải chơi ác vậy không? Ba sinh viên nằm cạnh giếng, lần đầu tiên cảm nhận được thế giới tràn đầy ác ý của người lớn. Tiểu Tuyết dùng thêm chút sức xem, có thể kéo phù hiệu ra không? Nữ sinh viên hơi mẩm mỉm, kéo sợi dây mảnh từng chút một, các miệng chuyển động, cơ thể người chết dần lộ ra. Sau khi thử lại nhiều lần, sau cùng sợi dây mảnh bị đứt, không lấy được phù hiệu ra, kẹp tóc của cô gái còn rơi cạnh miệng con rối. Không được, ông chủ này thực sự không chừa khe hở nào cho chúng ta chui. Lý Tuyết nhìn kẹp tóc của mình, cảm thấy hơi đau lòng. Hai người ở bên ngoài, tôi sẽ xuống dưới lấy kẹp tóc và phù hiệu ra. Vương Diễm bốc đồng hơn. Không phải chỉ là một con rối nhìn giống người chết thôi sao, ngay cả người chết thật tôi cũng thấy qua rồi mà. Cậu đã nhìn thấy người chết, nhưng đã bao giờ nhìn thấy người chết biết di chuyển chưa? Dương Thần ngăn Vương Diễm lại. Chỗ này là một khu vực nguy hiểm mà học trưởng đã đánh dấu trọng điểm, đừng tùy tiện mạo hiểm. Không phải chỉ là một phù hiệu thôi sao, chúng ta không có cái này vẫn có thể tìm thấy các phù hiệu khác, không thể bị lợi ích nhỏ nhoi làm mờ mắt mình. Tôi nghe cậu. Tính cách Vương Diễm bốc đồng, nhưng cậu ta không ngu ngốc. Chúng ta có nên để hai diễn viên ngôi nhà mà đó đi xuống không? Nếu họ là diễn viên, sẽ biết trước có nguy hiểm trong giếng nên chắc chắn sẽ không đi xuống. Nếu họ chỉ là khách tham quan bình thường, chúng ta hại người ta như vậy cũng không tốt. Lý Tuyết thuyết phục. Vẫn còn thời gian, chúng ta không thấy cặp tình nhân trên đường đi. Có thể họ đã đi sang phía bên kia, tìm thấy họ trước rồi tính tiếp. Dương Thần nhìn vào bản đồ. Có thể đi vòng qua đằng trước giếng sâu, cảnh tượng bên đó là phòng ngủ của nữ sinh. Dương Thần cầm bản đồ, chạy đến cuối cảnh tượng giếng sâu, nhưng lại không thấy phòng ngủ của nữ sinh được ghi chú trên bản đồ, mà thay vào đó xuất hiện một ngã rẽ. Vẽ sai bản đồ rồi sao? Dương Thần quay tấm bản đồ, vẽ tay lại, rồi nhìn một lúc. Sao lại có thể có một lốc đi mới được chứ? Chẳng lẽ chúng ta đã kích hoạt cảnh tượng ẩn? Ngôi nhà ma của ông chủ Trần còn có cách chơi này sao? Ba sinh viên nhìn nhau, bản đồ mà họ phụ thuộc vào lúc này hoàn toàn vô dụng. Khó trách mấy cảnh tượng trước ít phù hiệu như vậy, xem ra có một số phù hiệu đã được giấu trong cảnh tượng ẩn. Dương Thần xé một tờ giấy từ cuốn sổ tay, rồi phác thảo vài nét đơn giản. Đi vào xem thôi, cho dù hôm nay không qua được cửa, cũng phải hoàn thiện bản đồ để sau này sinh viên trường mình khám phá. Ba sinh viên nghĩ rằng họ đã kích hoạt cảnh tượng ẩn, họ đã trở thành nhóm khách quan quan đầu tiên vào trường dân lập Tây Thành. Rẽ qua một chỗ ngoặt, phong cách kiến trúc ở hai bên hơi khác nhau, trên tường không có dấu vết bị lửa đốt, ở đây mang lại cho mọi người cảm giác chân thật hơn. Lão Dương, cậu có ngửi thấy một mùi hôi không? Vương Diễm dừng lại ở lối vào, bịt mũi lại. Mùi rất lạ, giống như có gì đó bị móc. Khổng Trường Minh đứng bên ngoài cảnh tượng căn phòng ba người, im lặng không nói gì. Anh cố tình tránh ba sinh viên đó chạy đến đây làm gì? Ngụy Ngũ không hiểu. Anh nhìn cánh cửa của cảnh tượng này, có giống cửa phòng của nhà trọ Hải Minh không? Khổng Trường Minh kéo mở cửa, cấu trúc bên trong giống hệt như phòng của nhà trọ Hải Minh. Đúng là giống thật, sao có thể trùng hợp đến vậy nhỉ? Mấy ngày trước chúng ta vừa đến nhà trọ Hải Minh, bắt thằng nhóc tự ý bỏ trốn. Hôm nay lại thấy cách bố trí tương tự như nhà trọ Hải Minh trong ngôi nhà ma. Để xây dựng được cảnh tượng thì cần phải có thời gian. Xem ra ông chủ của ngôi nhà ma đã phát hiện ra bí mật của nhà trọ Hải Minh từ lâu. Ánh mắt của Khổng Tường Minh lộ ra một chút suy tư. Có thể cậu ta đã nhìn thấy thằng nhóc tự ý bỏ trốn từ phía sau cánh cửa. Tôi mơ hồ hiểu tại sao hội trưởng lại muốn đối phó cậu ta. Có lẽ người này đã đi vào thế giới đằng sau cánh cửa và thậm chí có thể đang sở hữu một cánh cửa. Giọng nói của Khổng Tường Minh rất nhỏ vì sợ bị người thứ ba nghe thấy. Không sao đâu, cho dù cậu ta từng đi đến thế giới đằng sau cánh cửa thì đã sao, rốt cuộc cậu ta cũng chỉ là một con người. Ngụy Ngũ nói lời này hơi thiếu tự tin, giống như là đang an ủi chính mình. Nhiệm vụ này rất quan trọng, hội trưởng không thể nào chỉ phái hai chúng ta, chắc là các thành viên khác của hiệp hội cũng đã đến đây. Đừng đặt hy vọng vào người khác, lỡ như hội trưởng chỉ muốn hy sinh hai chúng ta để thăm dò thì sao? Khổng Tường Minh đóng cửa phòng lại. Các thành viên của hiệp hội có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng số thứ tự vẫn như cũ. Mỗi con số đại diện cho một con quái vật đằng sau cánh cửa, sở hữu con số này sẽ cộng sinh với ma quỷ tương ứng. Vì vậy trong mắt hội trưởng, cái hắn ta thật sự coi trọng là những ma quỷ trên người chúng ta, chứ không phải chúng ta. Anh ta nheo mắt lại và đột nhiên nói một chuyện khác không liên quan. Trong hiệp hội kể chuyện là nghiêm cấm làm lộ thân phận của bản thân và nghiêm cấm điều tra thân phận của người khác. Cả hai quy định này thật sự có thể bảo vệ sự an toàn của chúng ta. Vì dù sao trong hiệp hội, không phải là những kẻ điên có tinh thần bất thường thì là một tên đồ tể với bàn tay đầy máu tươi. Nhưng anh có nghĩ đến một vấn đề khác không? Vấn đề gì? Chúng ta sẽ không bao giờ có thể biết hội trưởng là ai nếu không được tiếp xúc với các thành viên khác trong hiệp hội. Suy nghĩ của Khổng Tường Minh rất sâu sắc. Mọi người đều biết rằng hội trưởng đang trốn trong số 10 người ở hai bên bàn, nhưng không ai biết rốt cuộc ai mới là hội trưởng. Bây giờ tôi nghi ngờ rằng bản thân hội trưởng chính là một con quái vật đằng sau cánh cửa. Trong mắt hắn ta, chúng ta chỉ là một vật chứa cho con quái vật mà thôi. Anh nói mấy chuyện này với tôi làm gì? Ngụy Ngũ kéo xa khoảng cách với Khổng Tường Minh. Không ai phản bội hiệp hội kể chuyện lạ, và đây là càng điều đáng sợ nhất. Anh có hiểu ý tôi không? Khổng Tường Minh xua xua tay. Anh và tôi tham gia hiệp hội trong cùng một đợt. Tôi có thể chắc chắn anh không phải là hội trưởng. Vì vậy tôi đã chủ động tiếp cận anh trong nhiệm vụ lần trước và cho anh biết thân phận của tôi. Người mà tôi có thể tin tưởng trong hiệp hội chỉ có anh. Ngụy Ngũ luôn cảm thấy Khổng Tường Minh có ý đồ khác, nhưng anh ta đã vô tình lên tàu của giặc rồi. Tất cả những con quái vật đều trốn ra từ thế giới đằng sau cánh cửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong tay hội trưởng đang kiểm soát một cánh cửa. Khổng Tường Minh nói với một nụ cười nhẹ. Nếu có một cánh cửa thì sẽ có quyền lập ra các quy tắc. Chẳng lẽ anh không muốn trở thành hội trưởng sao? Anh điên thật rồi. Tôi không điên, chỉ là tôi đã không còn chuyện lạ để kể mọi người nghe. Nếu không thay đổi quy tắc, nó không chừng ở lần gặp mặt tiếp theo, tôi sẽ bị các anh đưa lên dĩa, từ thực khách biến thành thức ăn. Những lời nói của Khổng Tường Minh giống như gáo nước lạnh đánh thức Ngụy Ngũ. Hiệp hội kể chuyện lạ không phải là nơi làm từ thiện, ngay cả bản thân các thành viên của hiệp hội này cũng sợ hãi. Nói về kế hoạch của anh đi. Nếu là trước đây, tôi cũng sẽ không đi làm những chuyện nguy hiểm như vậy. Nhưng gần đây tôi đã phát hiện ra một hy vọng. Hội trưởng ngày càng phải liên lạc với chúng ta thường xuyên hơn. Hắn ta đã gặp một vài rắc rối lớn và đồng thời cũng lộ ra một chút sơ hở. Sơ hở gì? Hội trưởng đã liên lạc với chúng ta thông qua những ma quỷ sống trong người chúng ta. Mà những ma quỷ này chỉ có thể giao tiếp trong phạm vi 5-10 mét. Tôi và anh đã thử nghiệm chuyện này. Khổng Tường Minh nói đến trọng điểm. Điều đó có nghĩa là khoảng cách giữa tôi với hội trưởng khi hắn ta truyền thông tin đều trong phạm vi 50 mét. Không sai. Trong buổi gặp mặt tôi đã ở gần với số 10. Mỗi lần tôi ngồi bên cạnh anh ta, ma quỷ trên người tôi đều sẽ biểu hiện một cảm xúc kỳ lạ. Có một sự khao khát ẩn giấu trong nỗi sợ hãi. Tôi có thể cảm nhận được suy nghĩ của nó. Nó muốn ăn số 10. Nhưng điều đó không có nghĩa là số 10 là hội trưởng. Vốn dĩ những con ma quỷ trong 10 người chúng ta đều khác nhau. Tôi biết, vấn đề là ma quỷ của tôi cũng sẽ sản sinh ra một cảm xúc kỳ lạ này trước khi nhận được thông tin của hội trưởng vài giây. Giọng nói của Khổng Tường Minh từ từ thay đổi. Khi đang truyền thông tin, số 10 và hội trưởng đều xuất hiện gần nhà tôi cùng một lúc. Chẳng lẽ điều này không thể chứng minh mối quan hệ giữa hai người họ sao? Có phải là một sự trùng hợp không? Hội trưởng hiệp hội chắc là người đã gửi tờ rơi cho chúng ta. Hắn ta cũng là người duy nhất biết thân phận của tất cả các thành viên. Số 10 và hội trưởng đều xuất hiện ở gần nhà tôi trong hai lần truyền thông tin liên tiếp. Tôi không tin trên đời này lại có sự trùng hợp như vậy. Sau khi Khổng Tường Minh nói xong, Ngụy Ngũ đã hoàn toàn lặng thinh. Hội trưởng bí ẩn giống như một thanh kiếm treo trên đầu của tất cả các thành viên hiệp hội. Số 10 là hội trưởng sao? Vậy anh muốn hợp tác với tôi như thế nào? Ngụy Ngũ và Khổng Tường Minh đi cùng nhau chỉ vì có mục tiêu giống nhau. Nếu không có lợi ích chung thì hai người chắc chắn sẽ là mối quan hệ không đội trời chung, vì họ đã biết thân phận của đối phương. Hội trưởng muốn xuống tay với ông chủ ngôi nhà ma, mà ông chủ ngôi nhà ma này rõ ràng là một nhân vật tàn nhẫn. Hãy để họ đấu với nhau đến khi cả hai bên đầy thương tích, rồi chúng ta sẽ tìm cơ hội. Khổng Tường Minh bước vào nhà vệ sinh, gỡ xác nữ khỏi trần nhà, rồi tìm thấy một phù hiệu trong túi của cô ta. Chúng ta chỉ là khách đến tham quan, cẩn thận để không bị ông chủ của ngôi nhà ma phát giác là được. Hai người cầm phù hiệu đi ra khỏi phòng. Sau 1-2 phút, âm thanh lọc cọc vang lên trong phòng. Một cái đầu con rối lăn ra từ dưới gầm giường ngủ. Ba sinh viên y khoa đứng sát nhau, không có bản đồ. Cuối cùng họ cũng cảm nhận được niềm vui khi đến tham quan ngôi nhà ma. Lý Tuyết, cậu đi chậm thôi. Cô gái với khuôn mặt trẻ con đi phía trước một mình. Hai sinh viên nam theo sát phía sau. Cơ thể hai người họ dựa sát vào nhau, thiếu điều nắm lấy tay nhau. Khi ở bên ngoài, các cậu thay phiên nhau chém gió. Sao bây giờ không có chiến lược của các học trưởng thì đột nhiên sợ hãi như vậy? Lý Tuyết quay đầu nhìn hai người bạn đồng hành, hơi bất lực. Hai người có phải là đàn ông không vậy? Cái này có liên quan gì đến chuyện có phải đàn ông không? Mặc dù Vương Diễm trốn ở cuối, nhưng tính tình không giảm bớt chút nào. Chúng tôi gọi đây là thận trọng, cậu không thấy chúng tôi đang đỡ phía sau cho cậu sao? Dương Thần cũng có chút xấu hổ. Tôi không có sợ, vấn đề là nơi này rất giống với ngôi trường cấp 3 của tôi. Cảnh tượng vừa nãy đã nhìn là biết, được cố ý bố trí. Nhưng cảnh tượng mới này cho tôi cảm giác giống như được trở về trường cũ. Về trường cũ thì có gì đáng sợ? Lý Tuyết không hiểu lắm. không giống như cảnh trong đời thật. Tôi không ngừng tự nhủ trong lòng rằng mọi thứ đều là giả, nhưng ở đây gần như giống với trường học ngoài đời. Cho dù tôi có tự nhủ thế nào, cũng sẽ không tự chủ được mà đắm mình vào trong nó. Dương Thần vẫn giữ cuốn sổ tay và cây bút trong tay, run rẩy vẽ sơ đồ lối đi. Trường dân lập Tây Thành bị cắt hầu hết các cảnh tượng, vì một vài lý do nên toàn bộ diện tích không lớn lắm. Ba sinh viên rất nhanh đã đi đến cuối hành lang. Trước mặt là một cánh cửa kính rất bình thường. Đợi một chút. Dương Thần ngăn cản Lý Tuyết muốn mở cửa. Cậu ta dựa lên cửa, mặt áp sát lên mặt kính nhìn vào bên trong. Hình như đây là một tầng nào đó của ký túc xá, có số thứ tự trên cửa. Chẳng lẽ đây là ký túc xá nữ trên bản đồ? Lý Tuyết nhìn Dương Thần, mở bản đồ ra so sánh và phát hiện ra vị trí cách biệt rất xa. Chắc là một cảnh tượng ẩn. Dương Thần như có câu trả lời. Khi mới lấy được bản đồ, tôi đã nghĩ, tại sao chỉ có ký túc xá nữ trên đó mà không có ký túc xá nam? Xem ra bây giờ ký túc xá nam đã trở thành một cảnh tượng ẩn. Nhưng cái tôi tò mò là làm thế nào chúng ta kích hoạt cảnh tượng ẩn? Hình như mọi người cũng không làm gì đặc biệt mà. Có khi là do chúng ta hành động quá nhanh nên khiến ông chủ có cảm giác khủng hoảng. Vương Diễm cười khang một tiếng rồi cũng dựa sát vào cánh cửa kính nhìn. Tựa như ký túc xá của trường chúng ta, vào trong xem đi. Miệng cậu ta nói đi vào xem, nhưng cơ thể thì bất động. Cuối cùng là Lý Tuyết đẩy mở cửa kính. Sợ xích gỉ sét rớt xuống đất. Khi cánh cửa mở ra, một mùi lạ bay ra từ sau cánh cửa. Tại sao ngửi như mùi xác chết vậy? Có muốn đi vào không? Theo Lý Tuyết mà nói, chúng ta có thể đi đến bước này và phát hiện ra cảnh tượng ẩn đã là phá vỡ kỷ lục của các học trưởng học tỷ rồi. Vương Diễm giơ tay. Tôi đề nghị rút ra ngoài trước. Tôi không biết liệu lần sau có thể kích hoạt cảnh tượng ẩn nào hay không. Vả lại đã đến đây rồi mà không vào xem thì cậu có cam lòng không? Dương Thần và Lý Tuyết kẹp Vương Diễm kéo vào hành lang. Hành lang tối đen, hai bên là các cánh cửa nửa mở, cũng không biết mùi hôi bay ra từ phòng nào. Nơi này bức bách quá ấy nhỉ? Giọng nói của Vương Diễm trở nên nhỏ hơn, như thể ở nơi này mà nói lớn tiếng sẽ đánh thức một số con quái vật trốn trong đây. Vẫn còn thời gian, đừng bỏ qua căn phòng nào ở cả hai bên, chắc chắn có rất nhiều phù hiệu được giấu ở chỗ này. Dương Thần đi cùng với Lý Tuyết ở phía trước, Vương Diễm bất đắc dĩ đi theo sau. Trong lòng cậu ta đã hoảng loạn, không dám rời đi một mình nên chỉ có thể đi với mọi người. Cậu đừng quá sợ hãi, cảnh tượng kinh dị chắc chắn ở phía sau, mấy căn phòng đầu tiên đều an toàn. Dương Thần cố gắng sử dụng kinh nghiệm của mình để an ủi Vương Diễm. Làm gì có ngôi nhà ma nào bày ra cảnh tượng kinh hoàng nhất khi vừa mới đi vào chứ? Cậu ta nói xong rồi đẩy mặt mở cánh cửa phòng ngủ đầu tiên ở bên trái hành lang. Cánh cửa gỗ phủ đầy bụi, như thể đã rất lâu không có ai mở. Cùng với âm thanh chói tai của trục cửa, Dương Thần bước vào trong, nhưng cậu ta vừa tiến vào một bước thì đã dừng lại, thậm chí nửa người trên vẫn giữ tư thế bước vào. Lão Dương, cậu sao vậy? Cánh cửa mở ra hoàn toàn, Lý Tuyết và Vương Diễm bên ngoài cũng hít một hơi lạnh. Ở vị trí giữa phòng ký túc xá, có một người đang treo cổ. Con rối! Dương Thần là người đầu tiên bừng tỉnh, cậu ta chà chà tay lên quần áo, muốn lau đi mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay. Đừng qua đó! Vương Diễm chỉ dưới chân người đó, không giống như treo cổ. Cậu nhìn chân cậu ta xem, không rời mặt đất, tôi nghi ngờ là diễn viên ngôi nhà ma đang đóng giả. Chắc không phải là người sống đóng đâu. Lý Tuyết khá là bạo dạn, trực tiếp đi qua đó. Sợi dây bị kéo căng như cây bút. Nếu giữ tư thế này trong một thời gian dài, cho dù đứng thôi cũng bị siết chỗ cổ chết. Cô cẩn thận vòng qua phía bên kia của cửa phòng ký túc xá. Người bị treo lơ lửng giữa phòng ngủ, mặc một chiếc áo khoác tối màu, đầu cúi xuống, không thể nhìn rõ mặt. Lý Tuyết giơ tay lên, tiến lại từng chút một, đầu ngón tay chạm vào da xác chết. Không phải da người, vào đi, không sao đâu. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên, cả ba người đều bị dọa không ít. Treo một con rối giữa phòng có ý nghĩa gì, còn cố tình để nó đứng trên mặt đất. Vương Diễm sờ sờ bàn tay của xác chết. Cậu ta là một người học pháp y nên biết rõ cảm giác đó khác với da người, nó lạnh hơn, cứng hơn một chút. Hai người các cậu đừng chạm lung tung, xác chết này có thể là câu trả lời cho câu đố nào đó. Hai tay của Lý Tuyết nhẹ nhàng nắm chặt cầm của xác chết, rồi đẩy đầu nó lên từng chút một. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của xác chết, ba sinh viên học viện pháp y đều hơi hoảng loạn. Giống như thật, là vì đã từng nhìn thấy xác chết thật, nên lúc này ba người họ có cảm giác càng khủng bố hơn người thường. Dây siết chặt phía trước cổ, buộc cơ lưỡi phải co về phía sau, bám vào hình cổ họng, làm tắc nghẽn và chặn đường thở của khoang họng. Nguyên nhân tử vong có thể là nghẹt thở. Sau khi Lý Tuyết nói xong, bản thân cô cũng kinh ngạc ngẩn người. Cô không ngờ kiến thức mình học trên sách vở lại được sử dụng trong một ngôi nhà ma. Cậu để ý mặt của con rối sẽ thấy có những cục máu đông bất thường. Điều này có sự khác biệt chất định với trạng thái chết do ngạt thở. Dương Thần đi quanh con rối một vòng. Động mạch cổ bị tắc nghẽn, mạch máu chảy lên não bị chặn. Nguyên nhân tử vong có lẽ là bị tắc mạch máu não. Hai vị à, bất kể nguyên nhân tử vong là gì, chúng ta đi nhanh thôi. Vương Diễm thúc giục. Cả hai cậu không cảm thấy sợ sao? Một xác chết con rối trong ngôi nhà ma mà không chỉ có hình dạng giống như người chết mà thậm chí nguyên nhân tử vong cũng được tái hiện hoàn hảo. Ông chủ ngôi nhà ma cũng biết pháp y sao? Lý Tuyết nhìn Dương Thần bên cạnh một cái. Sắc mặt của Dương Thần không được tốt lắm. Một người ngoài ngành không thể nào tái hiện lại đặc điểm của xác chết một cách chi tiết như vậy, trừ phi anh ta nhìn một xác chết thật để làm ra từng chút một. Một bức tranh kinh khủng xuất hiện trong tâm trí của ba người. Họ không nói chuyện nữa, ăn ý bước ra khỏi phòng ký túc xá. Chúng ta đã đi sâu lắm rồi, nếu đã xem xong thì ra thôi. Tìm thêm mấy phòng khác xem sao. Đúng rồi, có phù hiệu trong phòng đó không? Dương Thần hỏi một câu, cả Lý Tuyết và Vương Diễm đều lắc đầu. Không chú ý. Quên nó đi, tìm trong các phòng khác, rồi mới vào lại phòng này. Ba sinh viên nói chuyện ngoài cửa, họ không biết xác chết đang đứng quay lưng về phía họ, trong phòng ký túc xá, từ từ mở mắt ra. Có một ngã rẽ ở phía trước hành lang, càng đi vào trong, mùi đó lại càng nồng. Vết bẩn dần dần bắt đầu xuất hiện trên gạch lát sàn và tường. Ba sinh viên đi một mạch đến cuối hành lang, các phòng gần cuối hành lang đều bị khóa. Hình như mùi hôi bay ra từ đây. Lý Tuyết đi trước, cô đẩy cánh cửa căn phòng sâu nhất trong hành lang ra. Trong số 4 chiếc giường trong phòng ngủ này, chỉ có một chiếc giường được trải ga giường. Còn 3 chiếc giường còn lại bị chất đầy các loại rác trên đó. Không có gì hết hả? Tôi còn tưởng có một cái gì đó khủng khiếp giấu trong căn phòng này. Cảm giác còn không đáng sợ bằng phòng ngủ đầu tiên. Sắp đến giờ rồi, tìm phù hiệu trước đi. Vương Diễm, cậu đừng đứng ngốc bên ngoài nữa, mau đến giúp đỡ. Dương Thần và Lý Tuyết đều bước vào phòng. Chỉ có Vương Diễm nhìn hành lang dài u ám. Mơ hồ có một cái gì đó đang nhảy lên nhảy xuống trong bóng tối. Lão Dương, các cậu ra trước đi. Hình như tôi nghe thấy tiếng bước chân của người thứ tư. Dương Thần cùng Lý Tuyết nhanh chóng chạy ra ngoài. Ba người đứng trong hành lang nhìn về phía con đường mà họ vừa đi. Tối đen như mực, không nhìn rõ bất kỳ thứ gì. Làm gì có tiếng bước chân nào? Tôi thật sự nghe thấy mà, giống như có người đang nhảy trong lối đi vậy. Cậu đừng tự hù dọa mình, mau tới đây hỗ trợ đi. Lý Tuyết dắt Vương Diễm đi vào căn phòng cuối cùng. Dương Thần đứng ở bên ngoài một lúc, trong miệng lẩm nhẩm lời Vương Diễm vừa nói. Nhảy sao? Ba người lục tung căn phòng cuối cùng trong ký túc xá lên. Hầu hết rác thải chất đóng trên giường là đạo cụ làm từ bọt biển và khối gỗ, nhìn rất bẩn và lộn xộn nhưng lại không hề bốc mùi. Ký túc xá này chuyên dùng để đựng rác rưởi sao? Lý Tuyết dùng ống tay áo che miệng và mũi. Nhưng tại sao chiếc giường trong cùng vẫn còn đệm chăn nhỉ? Ai lại muốn sống trong một ngôi trường bẩn thỉu như vậy chứ? Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ xem người nào có thể sống ở nơi này được. Dương Thần cầm lấy mô hình rác bị vứt ở trên giường, đưa lên mũi ngửi một cái. Khi chúng ta bước vào cảnh tượng ẩn này, có ngửi thấy một mùi hôi thối. Căn phòng này có mùi nồng nhất, có nghĩa là thứ có mùi đang ở trong căn phòng này. Tìm ra thứ đó mới có thể phá vỡ bí mật của cảnh tượng này. Tôi thấy lão Dương nói cũng có lý, khắp nơi trong phòng đều là đồ bỏ đi, nhưng mà thứ tỏa ra cái mùi hôi thối đó lại không phải là những thứ đồ bỏ đi này, rất kỳ lạ. Vương Diễm đi tới bên cạnh cái giường duy nhất còn chăn đệm. Trên giường này không rác rưởi, nhưng lại có mùi nặng nhất. Cậu ta cầm lấy góc chăn, cắn răng, xốc lên. Bên dưới cái chăn rách rưới cũng không có thứ gì kinh khủng, chỉ có một quyển sổ ghi chép. Vương Diễm tiện tay mở ra, nhìn thoáng qua một chút. Xin lỗi, tôi không nên đến gần mấy người, tôi chỉ muốn nhặt quả cầu giúp mấy người thôi. Thưa thầy, em không cố ý làm ướt quần áo, không có ai trêu chọc em cả, là do em không tốt. Ba, con nhất định sẽ cố gắng làm tốt, cầu xin ba đừng đánh con nữa. Xin lỗi, tôi cũng không biết vì sao mình cười lên lại khiến người khác chán ghét như vậy. Sau này tôi sẽ không cười. Mấy người thấy tôi không tốt chỗ nào, tôi có thể thay đổi, cái gì tôi cũng thay đổi được. Tôi cũng chỉ muốn giống như bọn họ thôi, xin lỗi. Quyển sổ ghi chép cũng không dày, trên đó viết đầy lời xin lỗi, nhìn hơi áp lực. Đầu óc có vấn đề sao? Nói xin lỗi làm gì? Bắt nạt thì phải đánh người đó đi chứ. Vương Diễm là một người có tính cách nóng nảy. Cậu ta biểu môi, rất không ủng hộ cách làm của chủ nhân quyển sổ. Mấy cậu sang đây xem cái này đi. Lý Tuyết tìm được một tấm ảnh bị xé nát ở trong thùng rác. Cô lôi hết ra, sau khi ghép lại mới có thể miễn cưỡng nhìn ra người trong hình. Chắc là hai cha con. Bé trai vô cùng béo, có thể nhìn ra cậu bé hơi tự ti, hình như là sợ camera, cho nên trốn ở sau lưng cha mình. Mà cha của cậu bé có vẻ khá khó chịu, khắp khuôn mặt tràn đầy lửa giận, vô cùng thô bạo với cậu bé, tay nắm lấy cổ của cậu bé, mạnh mẽ lôi cậu ta ra. Đây là cha Dượng sao? Vương Diễm mở sổ ghi chép ra cho hai người kia đọc, và tờ phía trước cũng coi như bình thường, càng xem về sau, mấy người càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Đứa bé không xưng tên, các học sinh gọi cậu ta là heo. Cha của cậu ta là một trong những người đầu tư cho trường dân lập Tây Thành, nhà rất có điều kiện, nhưng cha của cậu ta lại đối xử với cậu ta vô cùng hà khắc. Trong sổ không giải thích lý do, nhưng cũng có thể đoán được trong câu chữ, hình như mẹ của cậu bé đã phản bội cha cậu ta, đứa bé này sinh ra chính là một sai lầm. Cậu bé khát vọng được cha khen ngợi, nhưng cho dù cậu ta làm cái gì, hiểu chuyện đến như thế nào, đáp lại cậu ta luôn là bạo lực cùng quở mắng. Cậu ta sống dè dặt, chỉ lúc ăn cơm cơ thể mới cảm nhận được sự thỏa mãn, cho nên cậu ta ăn uống không kiểm soát, coi việc ăn uống như cách để giải tỏa. Kết quả cuối cùng chính là, khi cậu bé còn rất nhỏ, cân nặng của cậu ta đã vượt mức nghiêm trọng. Thấy đứa bé có ngoại hình xấu xí, chẳng những cha cậu ta không hề lo lắng, mà ngược lại sinh ra cảm giác vui vẻ vì được trả thù. Đứa bé vốn chẳng biết gì, chỉ là cảm thấy cha mình vui vẻ, vì vậy mới càng ra sức ăn uống hơn. Chờ đến khi cậu ta từ từ lớn lên, cả tâm trí và cơ thể của cậu ta đều bị bệnh. Ở trường học, đứa bé tự ti nhát gan, không người nào đồng ý ngồi cạnh cậu ta. Về đến nhà thì chỉ cần không vừa ý là phải chịu quyền đấm cước đá của cha. Dần dần tâm lý của cậu con trai xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Người khác nghĩ thứ đó là xinh đẹp, trong mắt cậu ta sẽ trở nên xấu xí không gì sánh nổi. Mà đồ vật khiến người khác chán ghét không tránh kịp, thì cậu ta lại cất xấu như bảo bối. Đứa trẻ này thường làm những chuyện khó hang đường, chẳng hạn như bí mật lấy đi thức ăn thừa của người khác trong căn tin, hoặc nhặt một số thứ bẩn thỉu và hôi thối trong bãi rác để mang đồ về nhà. Mỗi lần cha cậu ta phát hiện, đều đánh cho cậu ta một trận nhừ tử, nhưng hình như đứa bé này không thể không khống chế nổi bản thân mình. Thế giới quan của cậu ta hoàn toàn điên đảo. Liên tục vài lần, có mấy hôm cha cậu ta ra tay quá nặng, khiến cho đứa bé phải nhập viện. Chuyện này kinh động đến cả cảnh sát. Cuối cùng dưới sự khuyên bảo và giáo dục của cảnh sát, cha của đứa bé cũng đồng ý sẽ để cậu bé đến ở ký túc xá của trường. Cha của cậu bé là người đầu tư cho trường dân lập Tây Thành, nên nhân viên nhà trường đồng ý chuyện này rất nhanh, đặc biệt chuẩn bị cho cậu bé một phòng đơn. Sau khi chuyển vào ký túc xá, cậu bé không tránh được tiếp xúc với những bạn học còn lại. Số lần cậu ta phải nói câu xin lỗi ngày càng nhiều, đồng thời bệnh tình của cậu ta cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng không lâu lắm, mấy phòng ở gần phòng cậu bé đều ngửi thấy mùi hôi thối. Nhân viên nhà trường lần theo mùi mà tìm đến phòng đơn của cậu bé. Vừa mở cửa thì tất cả đều choáng váng. Phòng ngủ vốn sạch sẽ, nay chất đầy các loại, các dạng đồ bỏ đi. Những thứ đồ bỏ đi vừa dơ vừa thối này trong mắt cậu bé lại trở thành như vật phẩm trang sức đẹp nhất. Nhân viên nhà trường gọi người ném hết đống đồ trong phòng đi, vừa xử phạt cậu bé vừa thông báo cho gia đình. Phương thức giáo dục của cha cậu bé vẫn rất thô bạo, quyền đấm cước đá. Theo như cậu bé nói thì cha cậu đánh cậu cho đến tận đêm khuya mới rời đi. Cho dù cuộc sống có đau đớn cỡ nào thì cậu ta vẫn phải tiếp tục. Sau mỗi lần vết thương trên cơ thể khép lại thì bệnh tật trong lòng của cậu bé là càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trên hành lang lại xuất hiện mùi hôi thối. Trường học cũng không biết giải quyết thế nào. Cha của cậu bé là người đầu tư cho trường. Nếu đuổi con của ông ta, nói thế nào cũng cảm thấy không hợp lý. Sau nhiều lần dọn dẹp, cậu bé vẫn không thay đổi nhiều. Trường học không thể làm gì khác hơn là để trống mấy căn phòng gần của cậu bé. Sau đó mời người phụ trách dọn phòng cậu bé thường xuyên. Dần dà, mùi thối trong căn phòng đó không thể nào tẩy rửa được, giống như là ngấm sâu vào tường và gạch vậy. Mà lúc đó trường dân lập Tây Thành phải xử lý chuyện ký túc xá nữ nên bận đến sức đầu mẻ trán, cũng không buồn quản cậu bé nữa. Cậu bé bị tổn thương tâm lý hoàn toàn, cứ không ngừng mang rác về phòng ngủ của mình, mùi hôi thối càng ngày càng nồng. Và cũng từ thời điểm này, nhật ký của cậu bé đã trở nên đơn điệu và lặp đi lặp lại. Cậu ta bắt đầu nói xin lỗi không ngừng với cha mình, van xin cha cậu ta có thể tha thứ cho cậu ta. Sau khi đọc xong ghi chép, trong lòng ba sinh viên học viện pháp y đều có suy nghĩ khác nhau. Giúp đỡ người ngoài bắt nạt con ruột của mình, ông ta không xứng làm cha cậu bé. Lý Tiết thoạt nhìn hơi bức tức giận, mặc dù biết rõ chuyện này rất có thể cũng chỉ là kịch bản của nhà ma, nhưng cô vẫn đặt mình trong đó, bên vực kẻ yếu là bá trai. Đứa nhỏ này quá yếu đuối, vừa nhìn đã thấy bực, nếu đổi lại là tôi, ai bắt nạt tôi sẽ trả lại gấp đôi cho người đó. Vương Diễm quơ quơ nắm đấm. Tôi lại cảm thấy đứa bé này không những không yếu đuối, mà ngược lại nó vô cùng đáng sợ. Dương Thật đọc lại quyển sổ kỹ càng. Các cậu có phát hiện, mấy tháng cuối cùng trong nhật ký, cậu bé đều nói xin lỗi với cha của mình hay không? Cái này không phải là do nó quá yếu đuối hay sao? Cúi đầu với hung thủ. Mỗi ngày cậu bé đều nói xin lỗi với rất nhiều người, nhưng bắt đầu từ một thời điểm, trong quyển sổ này chỉ còn lời xin lỗi của nó dành cho cha mà thôi. Lý Tuyết cũng cảm thấy không đúng. Tại sao nó lại luôn xin lỗi cha của mình nhỉ? Nhìn thời gian đi. Dương Thần lật trang sổ từ sau về trước. Nửa sau quyển sổ toàn là lời thú nhận và xin lỗi với cha mình. Cậu ta tiếp tục lật lại hơn 20 trang. Cuối cùng nội dung trong quyển sổ cũng thay đổi. Đứa bé bắt đầu nói xin lỗi với cha của mình. Từ cái đêm nó bị nhà trường gọi cho gia đình, sau đó bị cha đánh đến tận khuya. Dương Thần cầm quyển sổ, đứng im lặng suy nghĩ giữa ký túc xá. Trong sổ viết rất rõ ràng, cha nó khóa phòng ngủ từ bên trong, không cho bất kỳ ai tới gần. Ông ta còn dùng ga giường chặn miệng cậu con trai lại, quá tàn nhẫn. Lý Tuyết cảm thấy đồng cảm với cậu bé. Các cậu phải suy nghĩ kỹ một vấn đề, đứa bé là người viết cái này, nó sẽ chỉ cho chúng ta thấy những gì nó muốn biểu đạt. Dương Thần đóng quyển sổ trong tay lại. Trên này viết rất nhiều từ xin lỗi, nhưng các cậu thử suy nghĩ kỹ lại cho mà xem. Một đứa bé có thế giới quan điên đảo, nghĩ những thứ xấu xí ô uế là đẹp đẽ tinh khiết, thì liệu trong lòng nó có thực sự sám hối không? Cậu ta ngồi trên cái giường đang bốc mùi hôi thối, hình như đã nhập vai người con trai. Bạn học không thích nó, giẫm nát ý tốt của nó dưới chân, chỉ cần nhìn mặt nó là cảm thấy chán ghét. Về đến nhà thì người thân duy nhất cũng coi nó như kẻ thù. Cuộc sống của đứa bé này tràn đầy điều xấu xa cùng bạo lực, cho nên nó chỉ có thể chôn giấu suy nghĩ thực sự của mình vào đáy lòng, phủ thêm một lớp vỏ ngập tràn ác ý để bảo vệ bản thân. Lão Dương, rốt cuộc thì cậu muốn nói cái gì? Vương Diễm và Lý Tuyết đều phát hiện cảm xúc của Dương Thần không ổn lắm. Lúc còn nhỏ, tôi cũng từng phải chịu cảnh bạo lực gia đình, chỉ có điều tôi may mắn hơn, có một người anh trai kiên cường thông minh. Dương Thần vẫn ngồi trên cái giường bốc mùi hôi thối kia. Tôi cũng từng trải qua cảm giác đau khổ như vậy, cho nên có lẽ tôi cũng có thể đoán được suy nghĩ thật sự của đứa bé đó. Trong mắt lộ ra xúc cảm không thể diễn tả thành lời, Dương Thần tiện tay nhặt mô hình rác dưới mặt đất lên. Thiết kế của nhà ma này đúng là khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc, tất cả đều giống như đã thực sự xảy ra vậy. Cậu nói hẳn cho bọn tôi biết đi, cứ than thở làm cái gì? Vương Diễm bắt chước Dương Thần, cũng nhặt một đạo cụ rác rưởi lên, nhưng không nhìn thấy có gì bất thường cả. Từ lúc đi vào nhà ma, ông chủ đã bắt đầu ám chỉ cho chúng ta. Dương Thần đưa mô hình rác lên mũi ngửi một chút. Mấy thứ đồ rác rưởi trong phòng không có mùi gì cả, nhưng mà trong không khí vẫn thoang thoảng mùi hôi thối. Không phải vừa nãy chúng ta mới nói rồi sao? Vậy cậu thử nghĩ xem, tại sao cậu bé lại không ngừng nhặt đồ bẩn thỉu về ký túc xá? Dương Thần đoán được chân tướng, nhưng cậu ta không hề có cảm giác vui vẻ khi phá giải được, thậm chí còn cảm thấy hơi không khỏe. Bởi vì cậu bé bị bệnh tâm lý. Không phải nó đã viết trong sổ rồi sao? Nó đã bị bệnh từ rất lâu rồi, thế giới quan cũng bị sụp đổ, nghĩ những thứ đồ xấu xí là xinh đẹp. Sai rồi, đáp án thật sự rất đơn giản. Dương Thần giơ mô hình rác rưởi trong tay lên. Rác thải trong cuộc sống thật sự sẽ bốc mùi thối. Cuộc sống thật. Đứa bé này muốn dùng mùi hôi thối của rác rưởi để che giấu mùi thối thật sự trên người mình, cho nên mới phải mang rác thải về ký túc xá không ngừng. Dương Thần đứng lên, nhìn qua ký túc xá. Mấy cậu nói xem, vật gì sẽ tỏa ra mùi hôi thối như vậy, đồng thời cái mùi thối ấy còn không thể để người khác ngửi thấy được. Vương Diễm và Lý Tuyết nhìn nhau, bọn họ đều học ngành pháp y, giờ khắc này trong đầu bọn họ đều bật ra một từ, mùi xác thối. Ghi chép đã thay đổi từ tối hôm đó, biến thành những lời xin lỗi đến cha nó. Tôi tò mò không biết nó đã làm gì với cha mình, tại sao phải thú nhận và xin lỗi không ngừng như thế. Trong lòng Dương Thần cũng đã có đáp án. Cậu ta đứng trước tủ quần áo duy nhất ở trong phòng, nâng tay cầm lấy cái khóa. Các lớp gỉ sét rơi xuống, cái khóa cũng chỉ là một đạo cụ trong nhà ma. Cậu ta chỉ cần dùng chút lực đã gỡ được cái khóa ra rồi. Cửa tủ mở ra, mùi hôi thối xông vào mũi. Ở giữa tủ quần áo, có một cái xác chết đứng thẳng, được bọc trong màn bọc thực phẩm. Mặt mũi bị bóp méo, mắt lồi ra, hình dạng khi chết của người đàn ông rất thảm. Ba sinh viên pháp y đứng trước tủ quần áo, nhìn thi thể bị bọc trong màn bọc thực phẩm, không ai nói gì. Cảm giác sốc cùng kinh hãi đến tận đáy lòng đang xen vào nhau, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đây chính là đáp án. Thời điểm cậu bé bắt đầu mang rác rưởi về ký túc xá, chắc cũng đã lên kế hoạch rồi. Từ ngày gặp chuyện không may, thì mỗi ngày trong quyển sổ này của cậu bé ghi đầy lời xin lỗi, kéo dài đến hơn mấy chục trang mới dừng lại. Thật khó có thể tưởng tượng cậu bé đã ở trong cái phòng đầy mùi hôi thối cùng với một thi thể này như thế nào. Kéo dài lâu như vậy mà không có ai phát hiện ra, Nhưng mà chuyện khiến tôi buồn nhất chính là, cho dù giấu người cha vào trong tủ, cuộc sống của cậu con trai vẫn không có gì thay đổi cả. Không có ai để ý đến nó, càng không có ai quan tâm tới nó. Dương Thần khép cửa tủ lại, móc cái khóa vào. Có thể thiết kế ra được một cảnh tượng như vậy, tôi cảm thấy tâm phục khẩu phục ông chủ Trần. Nhà ma này của anh ta không phải chỉ có mỗi dọa người. Đúng là lợi hại thật. Bàn tay đang siết chặt của Lý Tuyết từ từ buông ra, tâm trạng mãi không bình phục lại được. Hai cậu đừng cảm thán nữa, thời gian cũng quá 20 phút rồi, chúng ta nhanh ra ngoài đi. Vương Diễm nhớ tới thi thể bị bọc màn thực phẩm ở trong tủ, lại cảm thấy hơi sợ hãi. Thi thể giả trong nhà ma này sống thật đến mức đáng sợ. Đi thôi. Dương Thần xoay người, lúc đi đến cửa phòng thì đột nhiên ngừng lại. Mấy cậu có phát hiện ra mùi thối trong phòng này đang nồng hơn rồi không? Là vì chúng ta mở cửa tủ ra sao? Lý Tuyết đi phía sau Vương Diễm. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, lần này mà thử thách thất bại thì lần sau chúng ta quay lại. Ba người cùng đi ra khỏi ký túc xá. Đang quay về thì bỗng nhiên phát hiện ở vị trí không xa trong hành lang có một người đang đứng. Người nọ cúi thấp đầu, mặt hướng về phía bọn họ. Trên cổ còn buộc một sợi dây thần. Đây không phải là cái xác treo cổ trong phòng thứ nhất của ký túc xá sao? Sao nó lại chạy ra ngoài thế này? Vương Diễm quay đầu nhìn về phía bạn của mình, phát hiện trong mắt Lý Tuyết cùng Dương Thần cũng đầy sự sợ hãi. Mùi hôi thối trong không khí càng ngày càng nồng. Khi ba sinh viên pháp y còn đang do dự, thì ổ khóa trên tủ quần áo trong phòng cũng từ từ rớt xuống đất. Cửa tủ cũ nát bị người mở ra từ bên trong. Mùi hôi thối trong hành lang càng ngày càng nồng. Ba sinh viên pháp y đứng chen chúc với nhau, toàn bộ sự chú ý của bọn họ đều đặt ở trên con rối đứng giữa hành lang, nên không nghe thấy tiếng kêu lạ phát ra ở phía sau. Hay là chúng ta lui về phòng lúc nãy trước đã? Đề nghị của Dương Thần tương đối bảo thủ, cậu ta cũng không biết tại sao mình lại sợ một con rối như vậy. Dù sao thì chúng ta cũng từ bỏ thử thách rồi, không cần cố gắng làm gì nữa. Vương Diễm tự như vò mẻ không sợ nứt, cứ tìm camera giám sát, xong gọi nhân viên dẫn chúng ta ra ngoài là được. Lúc mới vào tôi cũng nhìn qua rồi, hình như trong cảnh tượng ẩn này chưa lắp camera giám sát. Lý Tuyết nhìn con rối đang đứng giữa hành lang ở phía xa, nhỏ giọng nói. Tiểu Tuyết, sao chuyện quan trọng như không có camera giám sát, cậu lại không nói cho chúng tôi biết? Lúc trước Vương Diễm có thể giữ bình tĩnh, một nguyên nhân rất lớn là do cậu ta biết rõ khi du khách tham quan nhà ma, nếu muốn từ bỏ thì chỉ cần nói vào camera giám sát hoặc là một động tác đặc biệt nào đó là sẽ có nhân viên đến dẫn du khách ra ngoài. Bởi vì có thể thoát ra bất cứ lúc nào, cho nên cậu ta mới không sợ hãi. Cậu có hỏi đâu? Lý Tuyết liếc nhìn Vương Diễm. Yên tâm đi, nhà ma chuyên nghiệp giống như của ông chủ Trần này chắc chắn sẽ lắp camera giám sát, nhưng có lẽ nó là loại máy siêu nhỏ không dễ phát hiện, để không làm hỏng bầu không khí. Bây giờ còn quan tâm đến vấn đề có phá hỏng không khí nữa sao? Vương Diễm đứng sát Dương Thần. Con rối này không hiểu sao lại xuất hiện ở giữa hành lang, chắc chắn là nó đi theo chúng ta. Hơi kỳ lạ. Dương Thần cau mày. Mùi trong nhà ma càng ngày càng nồng, trong lòng cậu ta cũng cảm thấy ngày càng lo lắng. Căn cứ theo miêu tả trong quyển sổ thì có thể thấy được cậu bé bị cha ngược đãi là một người mập, nhưng mà người thắt cổ trong phòng thứ nhất lại rất gầy. Đến lúc nào rồi cậu còn phân tích làm gì nữa? Vương Diễm là người đóng tính, cậu ta lẩm bẩm rụt không ngừng. Hay là ba người chúng ta cùng nhau lao ra ngoài, con rối chỉ có hai cánh tay, chắc chắn không ngăn được. Cậu đừng ngầm mỹ nữa. Dương Thần hất tay Vương Diễm ra. Cậu bé bị ngược đãi là một người béo, hình thể không giống con rối kia. Điều này nói rõ trong cảnh tượng này còn ẩn một chủ đề khác. Có lẽ toàn bộ cảnh tượng được xây dựng trên hai chuyện cũ. Hai chuyện, điều đó có nghĩa là vẫn còn một con quái vật nữa chưa từng xuất hiện đúng không? Lý Tuyết rất nhanh đã hiểu rõ ý của Dương Thần. Cô nhìn về phía sau như có điều suy nghĩ. Khi ánh mắt của cô di chuyển đến phòng ngủ, cách bọn họ không xa, thì đôi mắt của cô từ từ mở to, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Tiểu Tuyết, cậu làm sao vậy? Lý Tuyết giống như bị mất năng lực nói chuyện trong thời gian ngắn. Một luồng không khí mắc kẹt trong cổ họng cô, qua một hai giây mới được giải phóng hoàn toàn. Ở phía sau, Dương Thần cùng Vương Diễm đồng thời quay đầu lại. Thi thể bị bọc màn thực phẩm đang đứng ở cửa phòng ngủ. Cơ thể của nó vặn vẹo biến dạng, giống như muốn thoát khỏi màn bọc thực phẩm. Càng kinh khủng hơn là phía sau thi thể có một làn khói đen bốc mùi hôi thối. Cuối cùng, sương mù biến thành một cái bóng giống như viên thịt. Cái này là cái gì? Vương Diễm núp cuối phía đội, là người đứng gần với thi thể màn bọc thực phẩm nhất. Ngay khi cậu ta quay đầu lại, mặt cậu ta gần như chỉ cách mặt của thi thể có nửa bước chân. Cậu ta vốn không nghĩ tới phía sau sẽ có một vật như vậy. Đầu cũng không kịp quay lại, tay chân đã đưa về phía trước. Sau khi chạy ra xa hơn một mét mới bắt đầu hô to. Chạy mau! Dương Thần cùng Lý Tuyết cũng từ từ tỉnh táo lại trong sự khiếp sợ, chạy theo sát Vương Diễm, không buồn quan tâm đến cái gì nữa. Bọn họ điên cuồng chạy trốn, nhưng mà chuyện khiến họ càng tuyệt vọng hơn vẫn còn ở phía sau. Con rối treo cổ đứng chắn ở phía bên kia hành lang, bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đỏ như máu, trên mặt còn có vài vệt máu. Nó nhảy với tốc độ nhanh hơn ba sinh viên pháp y kia rất nhiều, hai chân nhún vài cái đã đến gần ba sinh viên kia rồi. Vương Diễm là người vừa đứng cuối đội, giờ đã chạy đầu đội rồi. Cậu ta nhìn con rối quỷ treo cổ đang lao thẳng về phía mình, cả khuôn mặt đều trở nên xanh mét. Sau có hổ, trước có sói, cậu ta sợ muốn chết nhưng cũng không dám dừng bước. Vương Diễm cảm giác như can đảm của cả đời mình đều được sử dụng vào lúc này. Cậu ta nhắm chặt hai mắt, cắn chặt răng, dùng đầu đụng mạnh. Con rối đang nhảy bị đập vào góc tường. Đầu Vương Diễm đau đến mức kêu to lên, nhưng vẫn phải ôm đầu tiếp tục chạy. Có cậu ta mở đường, Dương Thần và Lý Thuyết ở phía sau cũng vội chạy qua con rối. Chẳng qua là có một chi tiết nho nhỏ ở phía sau mà hai sinh viên đó không phát hiện ra. Sau khi con rối ngã sắp xuống, khóe miệng nứt ra, cười vô cùng kỳ lạ. Sợi dây dinh cổ nó vươn về phía mắt cá chân của Lý Tuyết. Khi sắp quấn đến chân Lý Tuyết, hình như con rối nhớ đến một đoạn trí nhớ đáng sợ, lại thu dây thần lại. Chúng nó vẫn đang đuổi theo. Ba người tạo ra tiếng động quá lớn, toàn bộ du khách trong cảnh tượng đều có thể nghe thấy âm thanh một cách rõ ràng. Ba người họ lao ra khỏi cảnh tượng trường dân lập Tây Thành, sợ hãi, bị kích thích, vận động mạnh mẽ. Ba sinh viên pháp y cảm thấy như họ vừa mới dạo qua một vòng địa ngục. Tôi chạy không nổi nữa rồi. Thể lực Lý Tuyết cũng không quá tốt, sắc mặt cô trắng bệch, há miệng thở gấp, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Nghỉ một lát đi, chúng ta nghỉ một lát đi. Dương Thần cũng chạy đến thở không ra hơi. Cậu ta đỡ Lý Tuyết đi đến cửa ra vào cảnh tượng trường dân lập Tây Thành, lại vội vàng kiểm tra tình huống của Vương Diễm. Ban nãy khi chạy trối chết, Dương Thần nhìn thấy rõ Vương Diễm dùng đầu đụng con rối ngã lăn quay. Vương Diễm không sao chứ? Vương Diễm, người luôn tùy tiện cẩu thả, nói năng hung hăng, cho dù rất kinh hoàng, rất sợ hãi, cũng sẽ không thừa nhận điều đó. Lúc này cậu ta đang ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, cắn chặt hàm răng, cố nén không cho nước mắt chảy ra. Vương Diễm, cậu đừng làm tôi sợ hãi. Lão Dương, tôi cảm giác mình không ổn chút nào. Vương Diễm ôm đầu, người có tính khí nóng nảy như cậu ta, mà giờ này cũng bật khóc nức nở. Con rối đó cứng thật, thật đáng sợ, tôi không chơi nữa đâu. Hãy gọi cảnh sát đi. Không chơi nữa, bây giờ chúng ta lập tức đi ra ngoài. Chính Dương Thần cũng bị dọa phát sợ. Cậu ta muốn đỡ Vương Diễm đứng dậy, nhưng thử vài lần cũng không nâng được. Cơ thể Vương Diễm không còn chút sức lực nào, tay chân đều mềm nhũn. Tìm camera giám sát để nhân viên nhà ma đến cứu chúng ta đi. Cuối cùng tôi cũng hiểu được ý tưởng của nhà ma này rồi. Họ để tất cả thứ kinh khủng ở phía sau. Những cảnh tượng kinh dị ở phía trước này chỉ khiến chúng ta lơ là bất cẩn thôi. Lý Tuyết đã từ bỏ đấu tranh. Cô không dám đứng ở bên ngoài cảnh tượng ẩn này một mình. Thở hổn hển đi bên hai người bạn học nam. Với tình trạng hiện tại của chúng ta, muốn đi ra ngoài một cách bình thường có lẽ là không có khả năng. Tôi nhớ ở mỗi ngã ba đều có một camera giám sát. Mấy cậu chờ ở đây để tôi đi cầu cứu. Dương Thần đang chuẩn bị rời khỏi, Ngụy Ngũ và Khổng Tường Minh cũng đã đi đến đây. Hình như hai người này đã nhận ra cái gì đó, không thèm nhìn ba sinh viên pháp y một cái. Chỉ nhìn chằm chằm vào lối vào của cảnh tượng trường dân lập Tây Thành.